Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 260 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì không gian vỡ tan. Lâm Động đứng phía trước, sắc mặt không chút biểu cảm, nhưng trán toát mồ hôi lạnh. Tuy từ lúc biết Ứng Hoan Hoan và Lăng Thanh Trúc đều đến thăm ma cha mẹ của hắn thì hắn đã thấy không lành, nhưng không ngờ hai người họ lại gặp nhau. Phải làm như thế nào đây? Khi ấy thì Ứng Hoan Hoan cười, nhìn hắn đầy thâm ý rồi bước qua hắn. Thân hình kiều diễm biến mất ở trong khe hở không gian. Lâm Động thấy vậy thì lắc đầu bất lực rồi đi theo. Ở bên ngoài đại hoang vô bi, hai thân ảnh bay ra. Ở đây lúc này cũng bị bao trùm bởi vô số tầng nguyên lực. Ứng Huyền Tử, Tiểu Điêu và Trúc Lê Đại Trưởng Lão đều đang chờ đợi với vẻ mặt nặng nề. Khi hai thân ảnh Lâm Động bay ra, ánh mắt họ đều hiện lên sự căng thẳng. Đến khi nhìn rõ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào rồi? Ứng Nguyên Tử không kìm được mà hỏi. Dù gì ngài cũng biết là dị ma trấn áp ở trong đại hoang vu bi khủng bố đến mức nào, một khi chúng thoát ra thì sẽ gây nên đại họa. Đã giải quyết xong rồi. Lâm Động cười. Ứng Nguyên Tử nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi tầng phòng ngự trên bầu trời cũng dần dần tan biến. Lâm Động cúi xuống vẫy tay với cả đại hoang vu bi. Chỉ thấy trên đại hoang vu bi bỗng bắn ra vô số đạo ánh sáng. Đại hoang vu bi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ bằng một bàn tay, rơi vào tay của Lâm Động. Hắn cầm miếng thạch bài trong tay. Sau khi vấn đề dị ma được giải quyết, Lâm Động mơ hồ cảm nhận được sự lớn mạnh của đại hoang vu bi. Đại hoang vu bi này là xếp thứ 3 ở trong bảng viễn cổ thần Phật. Năm đó phù tổ luyện chế ra để trấn áp dị ma. Ở thời đại viễn cổ không biết là có bao nhiêu dị ma vương đã chết ở trong tay nó. Nếu không phải là sau đó bị tổn thương nặng nề, thì có lẽ thực lực đã đạt đến mức dị ma vương hai tầng luân hồi kiếp cũng bị nó quẩn cho tơi tả. Đến nay khi mà đại hoang vu bi rơi vào tay của Lâm Động thì đúng như hổ mọc thêm cánh. Tính ra thì Lâm Động cũng có thể coi là chuyên gia trừ ma. Toàn thân đầy bảo bối đều mang tính khắc chế với cả dị ma khá là lớn. Trần Chân thấy đại hoang vu bi được Lâm Động lấy đi thì chép miệng có phần tiếc nuối. Hoang điện có đại hoang vu bi là niềm tự hào. Tuy thứ võ học này rất ít người có tư cách lĩnh ngộ, nhưng dù gì thì cũng là món bảo bối trấn điện. Giờ bị Lâm Động lấy đi thì hoang điện cũng mất đi cái dọa người rồi. Lâm Động nhìn thấy vẻ mặt đó thì không kìm được mà cười. Tinh thần lực ngưng tụ rồi biến thành một tấm thạch bi bằng bàn tay rồi ném cho Trần Chân. Trần Chân sư thúc, đây chính là phương pháp tu luyện đại hoang vu bi. Nhưng món võ học này quá cao thâm, người không có thiên phú thì không thể học được, mà ngược lại có thể hại thân. Vì vậy phải lựa chọn thật là kỹ những người muốn tham ngộ nó. Lâm Động nói. Món võ học này nếu là người có thiên phú hơn người lĩnh ngộ được thì có lẽ đạo tông sau này sẽ có thêm cường giả có thể trọng dụng. Đương nhiên hắn không thể ích kỷ nghĩ cho mình. Nếu không có đạo tông thì hắn cũng chẳng có đại hoang vu kinh đâu. Lúc này Trần Chân vội vàng nhận lấy, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu mà nói. Người yên tâm đi, sau này hoang điện ta nhất định sẽ có hậu bối tham ngộ được nó. Lâm Động cười, nhìn đại địa trống rỗng, trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề của đại hoang vu bi, nếu vậy cũng chỉ còn một vấn đề nữa mà thôi. Nguyên môn, các ngươi đã xâm phạm đạo tông, vậy thì ta sẽ ở đây đợi các ngươi. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng tây, sát khí lan tỏa. Hai ngày sau đó, Lâm Động đích thân dẫn quân tọa trấn đạo tông. Có hắn thì không khí của cả đạo tông như được đổi mới hoàn toàn. Trước đó nếu nói đạo tông luôn trong tình trạng thấp tha thấp thỏm, thì nay đầu khí ngút trời. Chắc hẳn dù nguyên môn có đến ngay thì họ cũng chẳng hề sợ hãi. Nguồn gốc của dũng khí đó thì đến từ chính thân ảnh gầy gò hàng ngày đều đứng ở trên đỉnh ngọn núi kia. Thân ảnh ấy không cao lớn bệ vệ, nhưng nó giống như là một loại tín niệm vậy. Mỗi người đệ tử đạo tông đều tin rằng chỉ cần thân ảnh ấy không gục ngã thì mặt trời mãi mãi tỏa sáng. Trong hai ngày này thì tất cả đệ tử đạo tông sau khi hoàn thành tu luyện hàng ngày đều sẽ nhìn lên đỉnh núi cao nhất với ánh mắt tôn sùng cuồng nhiệt. Một số thiếu nữ thỉnh thoảng còn đầy ngưỡng mộ và ngượng ngầm. Dù sao thì thân ảnh và khí độ đến từ Ứng Huyền Tử cũng khó lòng theo kịp ấy. Với những thiếu nữ mà nói thì đúng là có sức sát thương không nhỏ. Đương nhiên là cũng không ai nghĩ nhiều, bởi vì hàng ngày ở bên cạnh thân ảnh đó đều có một người cũng xuất sắc không kém. Gương mặt mỹ lệ của nàng, mái tóc màu lam lạnh của nàng, dưới sự chiếu rọi của ánh tịch dương tỏa ra một thứ ánh sáng khiến cho lòng người phải rung động. Tuy khanh người của nàng lúc nào cũng bị bao bọc bởi hàn ý, nhưng không ai là không cảm nhận được khi nhìn người thanh niên kia thì ánh mắt sắc bén của nàng đều trở nên dịu dàng. Lâm Động cũng tranh thủ hai ngày này để luyện hóa đại hoang vu bi để hoàn toàn khống chế được nó. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng. Dù sao thì đại hoang vu bi đến hiện giờ cũng là vật vô chủ, mà Lâm Động lại được sự chấp nhận của nó, luyện hóa cũng không gặp sự trở ngại gì cả. Sau khi luyện hóa đại hoang vu bi xong thì Lâm Động cũng ngày càng cảm nhận được sự cường đại của nó. Khác với món thần vật tổ thạch thuộc loại ôn hòa tịnh hóa ma khí, thì đại hoang vu bi được tạo ra để trấn áp diệt dị ma. Vì vậy nó mang tính công kích không gì so sánh được. Sức công kích của nó đến Lâm Động cũng phải thầm cảm thán. Có đại hoang vu bi trong tay, sau này hắn đã có thêm thủ đoạn lợi hại để mà đối phó với cả dị ma rồi. Hai ngày cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Nhưng điều khiến cho Lâm Động nghi hoặc đó là cảnh tượng nguyên môn sẽ mang quân hùng hổ xâm phạm đã không diễn ra. Đại quân vẫn nghiêm nghị chờ địch, không hề phát hiện được tông tích gì của nguyên môn. Đương nhiên là dù nghi hoặc nhưng mà đạo tông vẫn giữ nguyên sự cảnh giác và sự đề phòng. Chỉ có điều theo yêu cầu của Lâm Động thì đạo tông đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời bắt đầu thu thập các tin tức tình báo ở Đông Huyền Vực. Đạo tông thì trước đây rất ít khi làm việc này, vì hồi đó họ bị nguyên môn chèn ép, chỉ có thể cố thủ tông môn, căn bản không có lực lượng để làm việc khác. Hai ngày trôi qua trong sự an tĩnh một cách quỷ dị. Trên đỉnh núi, Lâm Động đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt vượt qua cảnh tượng phồn hoa của đạo tông mà nhìn về phía xa. Ở đó bầu trời vẫn một màu xanh lam, đàn chim bay lượn yên bình. Vẫn không có động tĩnh gì sao? Lâm Động chau mày lẩm bẩm hỏi. Từ tình báo nhận được, trong phạm vi 1000 dặm quanh đạo tông thì không hề có hành tung gì của nguyên môn cả đâu. Ứng Hoan Hoan đứng phía sau nghe thấy hắn lẩm bẩm thì lên tiếng. Nguyên môn hận đạo tông chúng ta tận xương tủy. Trong số các siêu cấp tông phái, chúng muốn tiêu diệt nhất là đạo tông. Theo lý thì chúng phải không thể nhẫn nhịn được mới phải. Nhưng tại sao thời gian này lại chẳng có động tĩnh gì? Lâm Động khẽ nói. Ứng Hoan Hoan lắc đầu. Vậy bên Vương Triều Đại Viêm có gì không? Không. Ta đã đặt ấn không gian ở Vương Triều Đại Viêm rồi. Nếu có động tĩnh gì ta sẽ cảm nhận được ngay. Lâm Động cũng lắc đầu. Cha mẹ ta ở Vương Triều Đại Viêm, đương nhiên ta phải đặt tầng phòng vệ hoàn hảo rồi. Ứng Hoan Hoan nhíu mày lại. Sự yên tĩnh thất thường này khiến người ta thật là bất an. Hai người đứng trên đỉnh núi một lúc lâu, đều lắc đầu định rời đi, thì Lâm Động đột nhiên ngoảnh sang hướng đạo tông. Một thân ảnh bay tới rồi xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Lâm Động sư huynh, Hoan Hoan tiểu sư tỷ. Thân ảnh đó nhanh chóng bay tới gần, gọi hai người đầy gấp gáp. An Nhiên, sao vậy? Lâm Động hơi khựng người mà hỏi. Chết rồi, không hay rồi. Mặt An Nhiên đỏ bừng hoảng hốt mà nói. Trưởng giáo bảo muội đến nói cho hai người, nguyên môn có động tĩnh rồi đó. Ồ, Lâm Động vội vàng hỏi. Nguyên môn tấn công rồi sao? Không. An Nhiên thở dốc, sắc mặt thay đổi mà nói. Nguyên môn không tấn công, nhưng mà chúng đến vây công Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Theo tin tức chúng ta nhận được thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung liên tiếp rút lui, tông môn sắp không giữ được nữa rồi. Cửu Thiên Thái Thanh Cung sao? Lâm Động và Ứng Hoan Hoan đều giật mình, sắc mặt Lâm Động đột nhiên kịch biến. Lâm Động sư huynh à, trưởng giáo bảo muội đến hỏi chúng ta nên làm gì, đi giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung hay là cố thủ? An Nhiên hỏi. Lâm Động siết chặt nắm đấm lại. Lúc này đi giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì chắc chắn phải phân tán lực lượng. Nhỡ chẳng may trúng kế điệu hổ ly sơn, nguyên môn nhân cội tấn công thì phải làm sao? Nhưng nếu không đi thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung chắc chắn sẽ bị công phá, và đến lúc đó thì e rằng Lăng Thanh Trúc khó lòng mà thoát nạn. Nghĩ tới người nữ tử khiến hắn không thể quên đó thì đương nhiên Lâm Động không thể ngồi yên không quản được. Siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực đến nay chỉ còn Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung thôi. Kẻ địch chung của Nguyên Môn, vì vậy có thể coi là nửa đồng minh rồi. Nếu họ bị tiêu diệt thì cũng không ích lợi gì cho Đạo Tông cả đâu. Phía sau Lâm Động vang lên một giọng nói. Nhưng mà... Lâm Động quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan. Nàng nhìn hắn một cái rồi quay đi. Chúng ta có thể đặt ấn không gian ở Đạo Tông. Một khi có biến thì sẽ xuyên qua không gian trở về. Có lẽ sẽ kịp thôi. Lâm Động hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng hạ quyết tâm, gật thật mạnh đầu, trầm giọng mà nói. An Nhiên, thông báo cho trưởng giáo, chúng ta sẽ đi trợ giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Vâng. An Nhiên vội vàng đáp rồi quay nhanh người đi. Rất nhanh Đạo Tông đã vang lên tiếng chuông gấp gáp. Lâm Động nhìn cả Đạo Tông đang trở nên sao động, thở ra một hơi rồi nhìn Ứng Hoan Hoan, lưỡng lự rồi nói. Hay là muội ở lại trấn thủ Đạo Tông đi. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động không kìm được mà cười khan. Nàng đưa tay ra nắm lấy tay của hắn. Một nụ cười xinh xắn nở trên gương mặt bị bao phủ bởi hàn khí khiến Lâm Động bất giác đắm chìm trong đó. Một giọng nói êm dịu chuyển tới khiến hắn toát mồ hôi. Muội cũng phải đi chứ, còn để gặp người có tên là Lăng Thanh Trúc đó. Hồi đó nhìn từ xa chưa được rõ lắm. Bầu trời và mặt đất là một dải xanh ngút tầm mắt. Cả trời đất lan tỏa một thứ tức hùng vĩ, nhìn tựa như tiên cảnh. Có điều Đông Huyền Vực hiện nay đã bị chiến hỏa bao trùm. Dù là nơi tiên cảnh này cũng không thể tránh khỏi. Sự yên bình kéo dài không được bao lâu, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết xé tan hư không. Nhìn thuận theo tiếng kêu đó, chỉ thấy ở phía xa, bầu trời đầy hắc vân quẩn quẩn, trong đó tỏa ra thứ khí hắc ám vô tận. Bên trong tầng hắc vân có thể thấy một quầng sáng khổng lồ, trong đó là vô số những hòn đảo đang lơ lửng, được bao bọc bởi những tầng mây mù mịt. Bạch hạc sải cánh trên không, nhìn cũng thật là yên bình. Chỉ có điều dưới sự bao phủ của tầng tầng ma khí, nó trở nên thật là mỏng manh. Bên trong tầng ma khí không ngừng vọng ra những tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ thì sẽ thấy trong hắc vân là vô số những thân ảnh cùng với một loại phục sức. Trước ngực đều có hoa văn đen trắng, đó là biểu tượng của Nguyên Môn. Tất cả đều là đệ tử Nguyên Môn. Đám đệ tử Nguyên Môn này nhìn về những hòn đảo trong quầng sáng với ánh mắt hung hăng. Hắc quang lóe lên trong mắt nhìn rất là khủng bố. Bên ngoài quầng sáng có thể thấy một số thân ảnh ăn mặc khác với cả đệ tử Nguyên Môn. Có điều họ đang chống lại sự chèn ép của hắc vân. Khi mà nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, chốc chốc lại bị công kích mạnh mẽ của hắc vân bao trùm, những tiếng kêu gầm thét thảm thiết liên tiếp vang lên. Tuy rằng họ đã tận lực chống cự lại trước công thế ảo ạt của Nguyên Môn, sự phòng ngự của họ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Máu tươi bắn ra tung tóe tạo nên cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Chư vị sư huynh đệ, hãy bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thề giết bọn cẩu Nguyên Môn. Một thân ảnh mắt đỏ hoe gầm thét đầy thù hận. Giết, giết. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên cạnh người đó cũng hô vang, rồi vô vàn công thế tấn công vào trong hắc vân, gây nên hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết. Công thế của họ cũng kích thích hung tính của đệ tử Nguyên Môn. Hắc khí bùng lên trong mắt, công thế càng thêm cuồng bạo. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung lập tức bị tàn sát dã man, máu tươi nhuốm đỏ cả bầu trời. Ở giữa tầng hắc vân đó là một vài thân ảnh sắc mặt lạnh lùng nhìn Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở bên trong trận pháp hộ tông. Đây chính là tầng phòng hộ cuối cùng của họ. Chỉ cần phá vỡ nó là Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ triệt để bạo lộ ở dưới lưỡi đao của Nguyên Môn. Đầy mạnh công thế, phá vỡ trận pháp. Thân ảnh đứng đầu tiên lạnh lùng mà nói. Rõ, trưởng lão. Đám cường giả Nguyên Môn ở bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, tiếng hô truyền đi. Chỉ thấy trong hắc vân thì vô số đạo nguyên lực bùng nổ, thất thoáng còn thấy hắc quang lấp lánh. Pum pum pum. Công thế cường đại oanh kích lên trận pháp lập tức khiến cho quầng sáng gợn sóng rồi nhạt dần. Đại trưởng lão yên tâm đi, xem chừng trận pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung không thể duy trì được lâu nữa đâu. Một lão già đứng phía sau cười mà nói. Hôm qua thì cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã bị đại trưởng lão đánh trọng thương. Giờ chắc đã chết rồi. Những trưởng lão khác cũng bị thương thế không nhẹ. Giờ thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ là còn lại một số tiểu bối, khó lòng chống cự được công thế của chúng ta. Hắc vụ tan đi để lộ ra thân hình đại trưởng lão. Hốc mắt của lão ta hõm sâu, hắc quang tràn ngập trong mắt. Nghe vậy thì lão ta lắc đầu. Đừng coi thường Kiều Thiên Thái Thanh Cung. Theo ta được biết, trong Kiều Thiên Thái Thanh Cung có thể ẩn tàng một bí mật to lớn. Nghe vậy thì một vài trưởng lão phía sau khựng người, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hiển nhiên là chưa từng nghe nói đến bí mật gì cả. Các ngươi đừng hỏi ta. Chuyện này không chỉ ta mà thậm chí ba vị trưởng giáo cũng không biết rõ đâu. Đại trưởng lão bình thản mà nói. Nếu sự việc quan trọng như vậy, tại sao ba vị trưởng giáo không đích thân tới đây chứ? Một trưởng lão thấp giọng mà hỏi. Họ đang ở thời khắc quan trọng để xung kích luân hồi cảnh, không thể phân tâm. Chuyện này có lão phu giải quyết là đủ rồi. Đại trưởng lão lắc đầu mà nói. Đại trưởng lão nói phải đó. Có ngài đích thân ra tay, Kiều Thiên Thái Thanh Cung có là cái thá gì chứ? Sau khi giải quyết được Kiều Thiên Thái Thanh Cung thì chỉ còn Đạo Tông mà thôi. Đạo Tông là tông phái đáng ghét nhất. Ba vị trưởng lão đã nói rồi, phải đợi họ xuất quan rồi đích thân giải quyết chúng. Chúng thật là có phúc đấy. Đại trưởng lão cười nham hiểm. Mà đại trưởng lão, nghe nói cái tên Lâm Đặng của Đạo Tông quay trở về rồi đó. Hình như thực lực hắn rất là mạnh, đến Triệu Khuê cũng phải chịu thua. Là con kiến 3 năm trước bị Nguyên Môn ta đánh đuổi như con chó đó sao? Thực lực mạnh sao? Triệu Khuê lên được luân hồi không biết phải dùng đến bao nhiêu thủ đoạn. Cái thứ thực lực không chắc chắn như thế, Lão phu hiện nay tiện tay giết được hắn ngay. Hắn bị Lâm Đạo xử lý cũng tốt, tránh sau này mất mặt Nguyên Môn. Đại trưởng lão nói đến đây thì cười hung hăng. Mà còn về tên Lâm Động đó, lão phu cũng sẽ cho hắn hiểu rằng Nguyên Môn chúng ta 3 năm trước có thể khiến hắn như chó nhà có tang, thì 3 năm sau hắn cũng sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin thôi. Đại trưởng lão nói chí phải, chí phải. Các trưởng lão Nguyên Môn cùng bật cười đầy biến thái. Lại nói thì trong đại trận vào lúc này, một hòn đảo nguy nga lơ lửng trong không trung. Vô số đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhìn trận pháp bên ngoài với ánh mắt đầy thù hận. Tất cả đệ tử bày trận, nếu đại trận bị hậu tông phá vỡ thì lập tức kết trận nghênh địch. Trên không trung, một giọng nói trong trẻo mang theo nguyên lực hùng hồn truyền đi khắp Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Rõ. Tất cả đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đồng thanh đáp. Rồi họ nhìn lên bầu trời, có một thân ảnh mỏng manh. Người đó mặc y phục màu lục, làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc khẽ lay động. Thân hình ấy dường như là có thể trôi theo gió. Nhìn lên thì phát hiện gương mặt vô cùng quen thuộc, là thiếu nữ năm đó từng cùng với cả Lâm Động xông pha Bách Triều đại chiến, Tô Nhu. Chỉ có điều cô thiếu nữ yếu đuối đó, thậm chí nói năng cũng rụt rè, giờ đã thêm phần kiên nghị mạnh mẽ. Thiếu nữ năm đó cuối cùng cũng có năng lực của mình. Tô Nhu tiểu sư muội. Một thân ảnh từ phía dưới bay lên đến bên cạnh Tô Nhu. Nàng lo lắng nhìn đại trận run lên mà nói. Cứ như thế này thì e rằng chúng ta không chống đỡ được lâu nữa đâu. Tô Nhu siết chặt cánh tay lại. Dù thế nào thì cũng phải cố gắng đến lúc Thanh Trúc sư tỷ hoàn thành truyền thừa. Nếu không, tâm huyết của cung chủ bọn họ sẽ thành công cốc đó. Người đệ tử kia gật đầu rồi nhìn về phía của cung điện giữ đảo, khẽ nói. Nhưng mà dù Thanh Trúc sư tỷ hoàn thành truyền thừa, dù gì đến cả cung chủ và chư vị trưởng lão cũng bại trong tay Nguyên Môn mà. Đừng nói gì nữa sư tỷ. Tô Nhu nhìn người đệ tử kia nói. Dù kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa, thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta cũng phải thề chết chiến đấu tới người cuối cùng đó. Nhìn sự kiên quyết ở trên gương mặt của Tô Nhu, vị sư tỷ kia mắt đỏ hoe, nghiến răng rồi xuống chỉ huy đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung hộ trận. Tô Nhu thở dài, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ trong vòng mấy ngày mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung bao gồm cả cung chủ, trưởng lão đều bại trong tay địch thủ, thân thì chịu trọng thương. Cả tông phái đều do những đệ tử có thanh danh trong tông chủ trì, với họ mà nói áp lực là rất lớn. Tô Nhu mỉm cười rồi nắm chặt tay kiềm chế sự yếu đuối trong lòng. Vì nàng vẫn còn nhớ trong Bắc Triều đại chiến hồi đó, từng có một người với xuất thân vương triều hạ cấp đã vượt qua mọi trở ngại và cuối cùng trở thành người tỏa sáng nhất. Người đó đã dạy cho nàng biết thế nào là để bảo vệ một thứ gì đó không sợ sinh tử, dũng cảm tiến lên phía trước. Lâm Động đại ca, muội hiện nay đã không sợ bất cứ một thứ gì nữa rồi. Để bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, muội không sợ bất cứ kẻ địch nào nữa. Tô Nhu mỉm cười, gương mặt nàng hơi ngẩng lên, ánh nắng chiếu xuống tuyệt đẹp. Ầm ầm ầm ầm. Vào lúc này phía chân trời, trận pháp ngày càng rung chuyển dữ dội, cuối cùng đã xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều siết chặt vũ khí trong tay, nguyên lực trong cơ thể cuộn trào như thủy triều. Pum pum. Trước mắt bao đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trận pháp phòng hộ cuối cùng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã nổ tung hoàn toàn, hắc vân cuộn trào. Chư vị sư tỷ sư huynh, chúng ta có thể chết, nhưng mà cung môn không thể đổ. Tô Nhu thấy hắc vân đập tới, nước mắt chảy dài, giọng nói trong trèo của nàng vang vọng. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung mắt lập tức đỏ ngầu rồi cùng trào lên ồ ạt. Thần có thể chết, cung môn không thể đổ. Giết! Tiếng hô vang dội khắp cả trời đất, ánh tịch dương chiếu rọi khiến cảnh tượng thêm thảm liệt. Phía chân trời đằng xa, một vài đạo lưu quang đã thi triển tốc độ đến cực hạn lao về phía của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ụt! Mũi kiếm sắc bén đem theo nguyên lực cuồng bạo đâm tới, máu tươi bắn tung tóe. Vô số thân ảnh hộc máu bắn ngược ra phía sau, thân thể co giật rồi nhanh chóng lạnh đi, ánh mắt vẫn còn nguyên sự tuyệt vọng. Vô vàn thân ảnh lao về phía hòn đảo lớn kia như con thiêu thân, tiếng hô giết chóc vang dậy khắp cả trời đất. Những tiếng kêu thảm thiết cùng với cả máu tươi khiến không gian thêm phần thảm liệt. Tô Nhu tay cầm trường kiếm, một kiếm chém chết mười mấy tên đệ tử nguyên môn, nhìn mặt đất nhuốm đầy một màu máu đỏ, ánh mắt nàng đầy đau đớn. Tất cả đệ tử, bảo vệ cung chủ! Tô Nhu hô lớn, nguyên lực trào dâng, lại có cơ số đệ tử nguyên môn nữa hộc máu bay ra. Nhưng đối mặt với cả công thế như vũ bão ấy, sắc mặt của nàng cũng có phần tái nhợt. Rõ! Những đệ tử ở xung quanh cùng đáp, họ hình thành nên trận pháp bao quanh cung điện ngăn cản công thế của nguyên môn. Có điều sau mỗi lần tấn công thì sẽ có rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung phải bỏ mạng, phòng tuyến cũng bị đẩy lùi. Nhưng dù vậy thì không có bất cứ ai lùi bước. Ánh mắt họ tuy tuyệt vọng nhưng mà không hề có dấu hiệu từ bỏ. Mỗi nơi đều có tín niệm của họ, giống như đệ tử Đạo Tông coi Lâm Động là tín niệm vậy. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong lòng cũng có tín niệm của riêng mình, và tín niệm ấy là Lăng Thanh Trúc. Nàng chính là người xuất sắc ưu tú nhất trong ngàn năm nay của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Điểm này không chỉ đệ tử công nhận, mà ngay cả cung chủ và các vị trưởng lão cũng tin tưởng điều đó. Chỉ cần nàng chưa gục ngã thì Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ như Cửu Thiên Ngân Nguyệt, vĩnh hằng không bao giờ lụi bại. Trái ngược với cả bên ngoài đầy âm thanh giết chóc đó thì trong một tòa đại điện cổ phác lại là một vùng yên bình. Nguyên lực hội tụ thành dòng chảy trong đại điện, bên trong có thể nhìn thấy vô số tinh thể lấp lánh như là kim cương. Những dòng sông nguyên lực này hội tụ lại thành một trận pháp cổ xưa. Xung quanh là mấy chục vị lão giả đang ngồi, sắc mặt họ tái nhợt, nguyên lực dồi dào không ngừng chảy ra từ cơ thể họ rồi hội tụ lại vào trận pháp. Chính giữa trận pháp thì nguyên lực ngưng tụ thành một bông thanh liên, bên trên là một nữ tử đang ngồi. Nàng có mái tóc đen tuyền, làn da trắng như tuyết, đôi lông mày lá liễu. Tuy gương mặt bị che bởi tấm màn mỏng nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét khiến cho người ta phải rung động. Hai tay nàng đang tạo thành một tư thế vô cùng kỳ lạ. Ngón tay khẽ chạm vào nhau, lòng bàn tay tạo thành đường cong thần kỳ, dường như bên trong bao trọn cả thế giới. Một thứ năng lượng không thể diễn tả thành lời dần dần lan tỏa. Ở phía trước thì là một mỹ phụ trung niên đang nhìn chằm chằm về nữ tử tuyệt sắc đó. Rồi bà cắn đầu lưỡi, nhổ ra một ngụm tinh huyết vào trong trận pháp, giọng hô như sấm vang lên. Thánh Trúc, cảm ứng Thái Thượng. Phụt phụt phụt. Mấy chục lão già ở xung quanh cũng nhổ tinh huyết, khí tức toàn thân nhanh chóng yếu đi, sắc mặt vốn trắng bệch giờ càng thêm khô héo rồi dần dần đổ xuống. Trận pháp khổng lồ dường như đang chuyển biến, rồi thân hình nữ tử bên trong đó bỗng run nhẹ. Chỉ thấy phía đỉnh đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng mơ hồ. Chỉ trong vòng vạm vi nửa trượng đó mà tỏa ra một thứ năng lượng cổ xưa đến cực hạn, mông lung tựa như là hỗn độn. Những lão giả ở xung quanh thấy vậy thì gương mặt u ám bỗng hiện lên vẻ mừng rỡ, nước mắt trào dâng. Cuối cùng gượng bò dậy, quỳ bái người nữ tử ở bên trong trận pháp một cách thành khẩn. Thật sự thành công rồi sao? Trung niên mỹ phụ kia toàn thân run rẩy. Bà không hề bận tâm đến mái tóc đang nhanh chóng bạc trắng, ngửa lên mặt lên trời cười lớn. Hàng nghìn năm nay, Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta thật sự có đệ tử cảm ứng được Thái Thượng rồi. Ta có chết cũng không hối hận. Trong lúc cười đó thì mỹ phụ bỗng phụt máu, rồi thân thể ngã gục. Những lão giả kia cũng gục xuống, khí tức lụi bại. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Trên không trung lúc này, những dòng sông nguyên lực vô cùng vô tận kia đổ rồi chảy vào trong cơ thể nữ tử tuyệt sắc. Nàng hấp thụ tất cả những số nguyên lực đến cường giả chuyển luân cảnh cũng khó lòng chịu đựng được. Xẹt. Và ngay khi nguyên lực chảy vào trong cơ thể, nữ tử kia đột nhiên mở mắt. Đôi mắt thâm sâu như biển, bao la mênh mông, lúc này nổi lên những dao động đặc biệt tựa như là vượt lên thế giới. Có điều dao động ấy chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất. Nàng xuất hiện bên cạnh trung niên mỹ phụ, vội vàng đỡ bà dậy. Sư phụ. Trung niên mỹ phụ mở mắt, mừng rỡ nhìn nữ tử lúc này hai mắt đỏ hoe, máu nơi khóe miệng khiến bà càng thêm mệt mỏi. Thành Trúc, con thành công thật rồi. Trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, được gọi như vậy ngoài Lăng Thanh Trúc, còn có thể là ai được nữa? Sư phụ, người sao vậy? Lăng Thanh Trúc ôm chặt lấy trung niên mỹ phụ. Dù với tâm tính của mình thì Lăng Thanh Trúc vẫn không kìm được mà giọng nghẹn nghẹn lại. Ta đã truyền hết tu vi cả đời mình cho con, cái mạng này e rằng không thể giữ lại được rồi. Trung niên mỹ phụ đưa tay lên gạt nước mắt cho Lăng Thanh Trúc. Đừng buồn, trước khi tạo hóa được thấy con cảm ứng được Thái Thượng, đó là thành tựu lớn nhất của cả đời ta. Sư phụ, người sẽ không sao đâu. Những giọt lệ chảy theo gò má của Lăng Thanh Trúc, nàng khóc nấc lên. Cái đứa trẻ ngốc này, ta vốn bị trọng thương, và lúc cuối đời làm được việc này cho con, ta đã mãn nguyện rồi. Trung niên mỹ phụ nhìn dịu dàng Lăng Thanh Trúc rồi đột nhiên nói: Kẻ đã hủy hoại sự thanh bạch của con năm đó là Lâm Đặng của Đạo Tông đúng không? Lăng Thanh Trúc nghe vậy sững sờ, bặm môi không nói gì. 3 năm nay, năm nào con cũng đến Vương Triều Đại Viêm, tưởng sư phụ không biết con làm gì sao? Trung niên mỹ phụ khẽ nói: Chỉ là ta không ngờ đồ nhi kiêu ngạo của ta lại có một ngày như vậy, sẽ làm những việc đó vì một nam tử đó. Tiểu tử đó thật là có phúc. Dạ, con ở Dị Ma Thành hắn đã giúp con, con chỉ muốn trả nợ. Sư phụ đừng nghĩ nhiều nữa. Đời này Lăng Thanh Trúc không nghĩ gì đến chuyện nam nữ đâu, chỉ muốn bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung trường thịnh mà thôi. Lăng Thanh Trúc thấp giọng mà nói: Cái nhà đầu ngốc này, từ hôm con trở về Tứ Vương Triều Đại Phim, ta đã biết con có chuyện gì rồi, nhưng con kiên quyết không chịu nói ra là ai. Không phải vì sợ sư phụ giận dữ mà rút gân lột ra hắn sao? Hay năm đó hắn hủy hoại thanh bạch của con, cũng đã hủy hoại cả Thái Thanh Quyết con khổ tu nhiều năm. Đó là thứ bắt buộc cần có để cảm ứng Thái Thượng đó. Trung niên mỹ phụ thở dài: Sư phụ à, mọi việc trong trời đất này khó lòng vẹn toàn. Thái Thanh Quyết của con tuy bị hủy hoại, nhưng giờ vẫn vì họa mà được phúc, đã cảm ứng được Thái Thượng rồi. Thật khó để ai nói rõ được họa phúc. Lăng Thanh Trúc nói: Hay đến giờ con vẫn bảo vệ hắn sao? Con cảm ứng được Thái Thượng mấy chục năm đến giờ mới chạm tới, có lẽ công của tiểu tử đó là không thể không kể tới. Trung niên mỹ phụ cười khổ rồi khẽ nói tiếp: Hy vọng rằng tiểu tử đó thật xứng với con. Giờ con đã cảm ứng được Thái Thượng rồi, tuy mới chỉ là sơ bộ thôi, nhưng thành tựu thì sau này không thể đong đếm. Thanh Trúc, con có biết bí mật lớn nhất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta không? Trung niên mỹ phụ trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói: Dạ không. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, ánh mắt mơ hồ không hiểu. Với thân phận của nàng mà lại không biết cái gọi là bí mật của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, có thể thấy rằng bí mật này được ẩn tàng kỹ như thế nào. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, từ đời đầu tiên đến nay đã có một chuyện được truyền miệng qua các đời cung chủ, đó chính là vào thời kỳ viễn cổ xa xôi, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta còn có một tên gọi khác là Thái Thượng Cung. Thái Thượng Cung sao ạ? Lăng Thanh Trúc khựng người rồi lắc đầu. Nàng đã đọc không ít cổ tịch nhưng mà chưa hề thấy thời viễn cổ có tông phái cường đại nào là Thái Thượng Cung. Thật ra Cửu Thiên Thái Thanh Cung chưa đủ tư cách là hậu nhân của Thái Thượng Cung đâu. Đương nhiên con hiện nay có thể miễn cưỡng chạm tới con đường Thái Thượng rồi, nhưng vẫn không thể gọi là người của Thái Thượng Cung được. Trung niên Mỹ Phụ nói, từ cổ chí kim Thái Thượng Cung chỉ có một người thôi. Một người sao ạ? Lăng Thanh Trúc nhướng mày, là ai vậy ạ? Là nhân vật đỉnh phong ở trời đất này, Phù Tổ Đại Nhân. Ánh mắt trung niên Mỹ Phụ tràn đầy sự tôn sùng. Phù Tổ Đại Nhân sao ạ? Đúng vậy, là nhân vật đỉnh phong của trời đất này, Phù Tổ Đại Nhân. Ánh mắt trung niên Mỹ Phụ tràn đầy sự tôn sùng. Phù Tổ sao? Thân thể Lăng Thanh Trúc khẽ run lên và cuối cùng sắc mặt có chút thay đổi. Vị cường giả đỉnh phong đã từng soái lĩnh mọi sinh linh chiến đấu với cả dị ma tà ác, là người đã xây dựng nên Thái Thượng Cung sao? Thái Thượng Cung không phải do Phù Tổ dựng nên, nhưng cái tên này có là vì ngài. Thậm chí bọn ta cũng không biết Thái Thượng Cung rốt cuộc là một tông phái hay là đại diện cho một thứ gì đó thần bí hơn nữa. Người của Thái Thượng có Phù Tổ là một người, bát đại đệ tử của người cũng chính là bát chủ viễn cổ. Trong đó băng chủ có thể coi là một nửa của đệ tử Thái Thượng Cung, còn bảy người còn lại thì kém một chút. Có điều ta nghĩ có lẽ đến họ cũng không rõ về hàm nghĩa của Thái Thượng Cung. Đó dường như là bí mật lớn nhất của trời đất này đó. Nhìn từ một góc độ nào đó thì con cũng có thể coi là đệ tử thứ 9 của Phù Tổ Đại Nhân. Lăng Thanh Trúc ngạc nhiên, chuyện này quá huyền diệu, tự nhiên không thể nào nàng có quan hệ với Phù Tổ Đại Nhân được. Khụ khụ. Trung niên Mỹ Phụ bỗng ho lên dữ dội, máu tươi không ngừng chảy ra, sự sống trong ánh mắt cũng dần dần mất đi. Thanh Trúc đừng khóc con. Con nhất định phải hứa với ta sẽ bảo vệ cho hương hỏa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Truyền thừa hàng nghìn hàng vạn năm không thể đoạn tuyệt trong tay ta được. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó thì Mỹ Phụ nắm chặt lấy tay của Lăng Thanh Trúc. Lời nói ngắt nghỉ liên hồi và cuối cùng là sự sống cũng hoàn toàn biến mất. Sư phụ! Lăng Thanh Trúc không kìm được mà ôm chặt lấy Mỹ Phụ khóc nên nức lờ. Những trưởng lão đã bị trọng thương thấy vậy cũng lộ vẻ bi thương, nước mắt trào dâng. Thanh Trúc, giờ không phải lúc bi thương. Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang đối mặt với cả nguy cơ hủy diệt. Còn phải ra tay cứu lấy truyền thừa. Một trưởng lão kìm nén đau thương, trầm giọng nói. Lăng Thanh Trúc quệt đi nước mắt, quỳ trước thân thể đang lạnh dần của Mỹ Phụ, cung kính dập đầu ba cái, nước mắt nhỏ xuống để lại vệt mờ trên đất. Sư phụ hãy an lòng đi. Thanh Trúc dù có chết đi nữa, cung môn cũng không bao giờ đổ. Lăng Thanh Trúc siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên, rồi nàng đứng bật dậy, tay cầm trường kiếm, thân thể hóa thành một tia sáng, xông ra khỏi cửa lớn của đại điện, thẳng tiến tới nơi máu tanh đầy trời. Trong đám mưa máu tanh đồng đó, thân ảnh mỏng manh ấy tựa như là bông hoa ngô đồng nở rộ trong hỏa diệm, dù cuối cùng có bị thiêu đốt thành tro bụi cũng không hề hối hận. Và lúc này trên bầu trời, xẹt, nguyên lực hùng hồn bùng phát ra từ cơ thể Tô Nhu. Trường kiếm trong tay biến thành vô số đạo kiếm quang sắc lạnh, chém chết hết mấy chục đệ tử nguyên môn xông tới vây công. Có điều, đối mặt với cả công thế như thủy triều như vậy, rõ ràng nguyên lực của nàng cũng không kiên trì được quá lâu, sắc mặt đã bắt đầu tái đi rồi. Thế nhưng dù rất là mệt mỏi nhưng Tô Nhu vẫn nghiến răng, nhìn những thi thể nằm la liệt đầy đất, mắt đỏ hoe, trong lòng trào dâng một cảm giác bất lực. Vẫn chỉ có đệ tử bình thường của nguyên môn ra tay, còn những trưởng lão nguyên môn khiến người ta phải dè chừng hơn thì vẫn đang lạnh lùng đứng nhìn họ chống cự. Một khi mà chúng ra tay thì có lẽ phòng tuyến của Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Lúc này chẳng qua chúng đang tận hưởng cảm giác chứng kiến đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung giãy giụa trước khi chết mà thôi. Tô Nhu sư tỷ, cẩn thận đó. Khi mà tâm thần Tô Nhu có phần hoảng hốt thì một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên. Nàng sực tỉnh, lỗ chân lông trên người đột nhiên co lại. Chỉ thấy phía trước là ba đạo kiếm ảnh sắc bén cùng nguyên lực cuồng bạo đang lao tới. Rõ ràng kẻ ra tay cũng là cường giả thực lực của nguyên môn. Thực lực của kẻ nào cũng không thua kém Tô Nhu. Chúng lén ra tay như vậy càng khiến Tô Nhu không còn đường lui. Với trạng thái mệt mỏi lúc này của nàng thì rõ ràng khó lòng chống cự được. Tô Nhu biết trạng thái lúc này của mình, nàng nhìn kiếm ảnh ngày một gần, khóe miệng nhướng lên nụ cười bất lực. Cửu Thiên Thái Thanh Cung thật sự rơi vào kết cục này sao? Xẹt! Công Thế nhanh chóng đánh tới. Thế nhưng mà ngay khi sắp tấn công lên người Tô Nhu thì một đạo thanh quang xuyên qua hư không mà bay tới. Thanh quang lướt qua, ba cường giả của Nguyên Môn Sinh Huyền cảnh viên mãn, thậm chí không một tiếng kêu nào kịp vang lên đã nổ tung thành huyết vụ. Pum pum. Thanh quang lướt qua ba cường giả Nguyên Môn, nhưng không khí không hề suy giảm. Vô số đệ tử Nguyên Môn ở đằng sau cũng bị thanh quang mạnh mẽ quét sạch. Nhất thời trong dòng chảy công thế như thủy triều của Nguyên Môn lại có một khoảng trống rỗng. Công kích đột ngột khiến tiếng gào thét hô giết ngừng lại. Tô Nhu và đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng khựng người, quay lại nhìn thì mừng rỡ, bởi vì thấy phía sau là thân ảnh tuyệt đẹp mặc y phục trắng tung bay trong gió, tay cầm trường kiếm, khí chất vốn lạnh lùng kia lúc này có hàn khí bức người. Thanh Trúc sư tỷ! Nhìn thấy thân ảnh đó, vô số đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đều hô vang, sĩ khí vốn giảm sút lúc này được vực dậy. Sư tỷ! Tô Nhu nhìn bạch y nữ tử đang đến bên cạnh mình. Tuy người đó vẫn che một tấm mạng ở trên mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được hàn khí và sát ý. Tiểu sư muội, vất vả cho mọi người rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu lúc này đã vô cùng mệt mỏi, rồi nhìn sang những đệ tử đạo tông người đầy thương thế, cánh tay cầm trường kiếm khẽ run lên mà nói. Sư tỷ, bảo vệ Cửu Thiên Thái Thanh Cung là trách nhiệm chung của bọn muội mà. Tô Nhu lắc đầu mà nói như vậy. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nàng ngẩng lên nhìn hắc vân đầy trời. Trong đó không ngừng có đệ tử Nguyên Môn tràn ra. Nàng có thể thấy ở chính giữa vùng hắc áp vân là một thân ảnh già nua. Một thứ áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ đó bao trùm cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đó mới là sự uy hiếp thật sự. Cuối cùng cũng có được một kẻ tạm được. Thế nào? Cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đâu? Trên bầu trời, đại trưởng lão Nguyên Môn nhìn Lăng Thanh Trúc cười nhạt mà nói. À, ta quên mất. Là bà ta đã trọng thương. Có lẽ giờ chết rồi ấy nhỉ. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung bạo nộ nhìn đại trưởng lão Nguyên Môn với ánh mắt đầy thù hận. Thân thể cũng run lên vì giận dữ. Chính ngươi đã đả thương sư phụ sao? Ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thanh Trúc trừng trừng nhìn đại trưởng lão Nguyên Môn, bàn tay siết lại, một luồng khí tức kinh người bùng nổ. Luồng khí tức này đã đạt đến tầng thứ chuyển luân cảnh. Hơn nữa không biết vì sao, tuy khí tức của nàng mới chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng mức độ nguy hiểm tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn cả cường giả chạm tới luân hồi nữa. Đại trưởng lão Nguyên Môn cảm nhận được khí tức của Lăng Thanh Trúc, lông mày nhướng lên cười lạnh. Xem ra cung chủ các ngươi trước khi chết đã truyền lại nguyên lực cả đời cho ngươi. Ngươi cũng không đơn giản nhỉ. Tỷ lệ thất bại của truyền thừa đó phải đến 8-9 phần, nhưng không ngờ ngươi lại thành công. Có điều dù ngươi có được truyền thừa thì làm sao chứ? Đại trưởng lão Nguyên Môn lộ vẻ coi thường. Đến cả cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung đích thân ra tay còn bại trong tay lão phù. Cái tên tiểu bối như ngươi lại là đối thủ của ta sao? Đôi mắt trong như mặt hồ mùa thu của Lăng Thanh Trúc chỉ yên tĩnh nhìn đại trưởng lão Nguyên Môn. Ánh mắt sắc lạnh ấy khiến đại trưởng lão Nguyên Môn cũng phải nhíu mày, rồi lão lắc đầu cười, phẩy tay một cái. Giết cho ta! Rõ! Phía sau, một trưởng lão Nguyên Môn khác cung kính đáp lời, rồi sắc mặt lạnh lùng bước ra. Theo từng bước chân là một luồng khí tức kinh người lan tỏa, sâu trong ánh mắt hắn lóe lên hắc quang tà ác. Thực lực của vị trưởng lão Nguyên Môn này rõ ràng cũng thuộc tầng thứ chuyển luân cảnh. Mức độ hùng hồn của khí tức hiển nhiên hơn hẳn Triệu Khuê mà Lâm Đạo đã giết. Ôi tiểu bối, nhanh chóng dẫn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đầu hàng Nguyên Môn ta đi. Nếu không, các người chắc chắn đến con chó cũng chẳng còn đâu. Tên trưởng lão Nguyên Môn đó lạnh băng nhìn Lăng Thanh Trúc. Thế nhưng ánh mắt của Lăng Thanh Trúc càng thêm sắc bén. Nàng bước ra, trường kiếm trong tay bỗng chém xuống. Uỳnh uỳnh uỳnh. Ngay khi nàng chém xuống thì nguyên lực trong trời đất như sục sôi, một đạo thanh quang với tốc độ không thể hình dung được mà xuyên thẳng qua hư không. Cẩn thận đó! Đại trưởng lão Nguyên Môn đồng tử co lại hét lớn. Lão chưa dứt lời thì toàn thân vị trưởng lão nguyên môn kia đã lạnh toát. Một cảm giác nguy hiểm ập tới, nguyên lực hùng hồn lập tức bao phủ toàn thân bảo vệ hắn lại. Xẹt! Tầng phòng ngự vừa hình thành thì thanh quang đã lao tới. Nguyên lực hùng hồn và thần sắc của trưởng lão nguyên môn đều lập tức đông cứng lại. Rắc rắc! Một âm thanh khẽ vang lên từ tầng phòng ngự nguyên lực đó, rồi vô số người há hốc mồm khi mà thấy vết rạn nhanh chóng lan tỏa ra, và cuối cùng là pu một tiếng, lớp phòng ngự kiên cố đã bị nổ tung. Cùng với lúc đó thì thân thể của trưởng lão nguyên môn bên trong cũng bùm một tiếng nổ thành huyết vụ. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, không ai có thể ngờ một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh lại bị Lăng Thanh Trúc một chiêu giết chết như vậy. Vút! Từ trong đám huyết vụ đó bay ra một đạo nguyên thần nhiễm hắc quang, tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Tiểu tiện nhân, dám hủy diệt thân thể của lão phu, lão phu sẽ không tha cho người đâu. Đồ vô dụng. Ánh mắt của đại trưởng lão nguyên môn lóe hàn quang, tay vung lên thu đạo nguyên thần kia lại. Sắc mặt lão tối sầm nhìn Lăng Thanh Trúc phía dưới. Lăng Thanh Trúc vào lúc này sắc mặt có vẻ tái đi, công kích vừa rồi hiển nhiên đã tiêu hao của nàng không ít. Không hổ là đệ tử ưu tú nhất của lịch sử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, năng lực này có lẽ đến ngay cả sư phụ ngươi cũng chẳng bằng được. Nhưng hôm nay, lẽ nào ngươi tưởng mình ngươi mà cứu được Cửu Thiên Thái Thanh Cung sao? Tất cả đệ tử nguyên môn nghe lệnh đây, huyết tẩy Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đại trưởng lão giận dữ vung tay, tiếng quát mang đầy sát ý. Rõ! Đám đệ tử nguyên môn nghe thế lập tức ồ ạt lao tới. Tô Nhu thấy nguyên môn phát động tấn công thì nghiến răng định dẫn đệ tử xông lên. Tiểu sư muội. Nhưng Lăng Thanh Trúc đã ngăn lại. Nàng nhìn công thế của đệ tử nguyên môn khẽ nói: "Muội hãy dẫn đệ tử rút lui đi, để ta đoạn hậu." Thanh Trúc sư tỷ. Tô Nhu giật mình. Tuy vừa rồi Lăng Thanh Trúc đã thi triển thực lực kinh người, nhưng nguyên môn thế lớn, đại trưởng lão nguyên môn lại vẫn chưa hề động thủ. Chỉ một mình Lăng Thanh Trúc sao có thể chặn chúng được? Sư tỷ, bọn đệ không sợ chết đâu. Hãy để bọn muội ở lại cùng tồn vong với cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Những đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở xung quanh cũng vội vàng mà nói: "Các đệ chết rồi thì truyền thừa của Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ chấm dứt đó." Lăng Thanh Trúc siết chặt trường kiếm, rồi một tấm lệnh bài cổ phát hiện ra, nàng nói: "Ta lấy thân phận cung chủ tân nhiệm lệnh cho các ngươi lập tức rút lui, kẻ nào vi phạm trục xuất khỏi sư môn." Sư thị. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung trào nước mắt không kìm được mà quỳ xuống. "Nếu không muốn ta chết vô ích thì hãy nghe lời ta đi." Đằng sau tấm mạng dường như có nước mắt lăn xuống, nhưng rồi theo gió bay tan đi. Nàng ngẩng lên nhìn thế công của nguyên môn đang gặp tới, thân hình mảnh mai, tay cầm trường kiếm được ánh tàn dương chiếu rọi, cô độc mà kiên quyết. "Thanh Trúc này có thể chết, nhưng cung môn không thể đổ." Lăng Thanh Trúc ngẩng cao đầu, giọng nói trong trẻo cùng ngạo khí vang vọng khắp cả không gian. Có cốt cách. Đại trưởng lão cười, ánh mắt đầy sự thích thú, bàn tay phẩy phẩy. "Giết, không để lại bất cứ một kẻ nào." Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 260 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.